Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1926, ta nghĩ chơi cái trò chơi. Đầu tiên tự giới thiệu một chút, ta là Carrie Ross, nam nhân mỉm cười nói, hướng ngài vấn an, trước thừa vụ trưởng đại nhân, Diệp Sát nói, sẽ dùng trước thừa vụ trưởng đến xưng hô ta đấy. Người có lẽ là tử vong đoàn tàu người. Caril nói, ta đã từng lệ thuộc Cam Lâm thừa vụ trưởng dưới trướng. Bất quá, từ khi Cam Lâm đại nhân trở thành phó đoàn tàu trưởng sau, ta liền bắt đầu làm một mình. Ngài không cần lấy hồi ước, ta chỉ là vô danh tiểu bối. Người có lẽ không biết ta, cũng không nhớ kỹ ta. Diệp Sát cầm ra xì gà nhóm lửa, trực tiếp đang nghỉ ngơi khu một cái ghế ngồi xuống đến nói. Như vậy, tự giới thiệu đến đây là kết thúc. Đến trò chuyện chút cái khác à. Ngươi muốn giết chết ta sao? Nếu như muốn giết chết ta nói, ngươi có lẽ đứng trước mặt ta, mà không phải tránh ở màn hình mặt sau. Caril mỉm cười nói, ta có tự mình hiểu lấy. Bình thường phương thức ta không có khả năng giết chết ngươi. Tốt ở ta có một cái rất không tệ lĩnh vực năng lực. Cho nên, ta nghĩ đùa với ngươi một cái trò chơi. Diệp Sát nói, nếu như ta không hứng thú đâu. Caril nói, này chỉ sợ không phải do ngươi cự tuyệt. Ta tới giới thiệu một chút năng lực lĩnh vực của ta. Tên là săn giết trò chơi. Ở trò chơi kết thúc trước, lĩnh vực là sẽ không biến mất. Ngươi không cách nào rời đi tòa cao ốc. Diệp Sát nói, xem ra ta đích xác không có lựa chọn, ngươi muốn làm sao chơi? Caril nói, nhà này trong đại lâu, bao quát ngươi ta ở bên trong, trước mắt hết thảy có 10 người, 10 người đem chia lam vàng 2 tổ, trong khi bên trong một phương người toàn bộ chết cho tới khi nào xong thôi. Lĩnh vực liền sẽ giải trừ, cho nên, trò chơi này rất đơn giản à. Chỉ cần tìm được cùng tổ người, sau đó liên hợp giết chết khác một tổ người là có thể rồi. Bất quá, cần lấy nhắc nhở một câu. Trong đội ngũ mỗi có một người tử vong, sẽ xuất hiện chuyện không tốt. Thẳng thắn nói, đây cũng là ta cho rằng có thể giết chết ngươi cơ hội. Diệp Sát nói, như vậy, liền đến thử một lần đi. Caril mỉm cười nói, như vậy, trò chơi bắt đầu. Mong đợi tại ngày gặp mặt. Caril sau khi nói xong, màn hình trên hình ảnh lại đột nhiên biến mất. Diệp Sát mắt nhìn bốn phía, cũng không hoài nghi đối phương bên trong có mấy phần tính chân thực. Tử vong đoàn tàu trên cổ quái kỳ lạ năng lực còn nhiều. Có năng lực như vậy cũng không kỳ quái. Mà lại, Diệp Sát hiện ở hoàn toàn chính xác không cách nào rời đi. Kia hình lập phương lĩnh vực đem chọn tòa nhà đều cho bao khỏa rồi. Từ mấu chốt hợp thành là, cùng tổ người tử vong có chuyện không tốt phát sinh. Là chuyện gì đâu, Diệp Sát không rõ ràng lắm, nhưng hơn phần nửa có lẽ là suy yếu thực lực mình. Hoặc là tăng cường thực lực của đối phương. Diệp Sát từ trước kia bắt đầu liền ưa thích một cá nhân. Lý do có rất nhiều. Một cái trong đó lý do là một mình ngươi thời điểm, vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình. Nhưng nếu như là một đội người, vận mệnh liền có khả năng nắm giữ ở trong tay những người khác. Hiện ở Caril rõ ràng lợi dụng này một chút. Lúc này đồng thời, Diệp Sát phát hiện chính mình dưới chân xuất hiện rồi một đạo màu vàng vòng sáng. Rất hiển nhiên, này đại biểu cho Diệp Sát thuộc về hoàng đội. Cái khác cùng Diệp Sát đồng dạng, dưới chân có màu vàng vòng sáng người, chính là cùng Diệp Sát cùng đội người. Phản chi, vòng sáng chính là khác một đội, là cần lấy săn giết mục tiêu. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó hướng lấy an toàn cầu thang phương hướng đi đến. Sau đó trở về dưới một tầng, mãnh liệt thiếp ở rồi vách tường trên, mặt bên thông đạo có âm thanh. Diệp Sát đem đây là kiếm hoành nắm ở trước người, làm mặt bên xuất hiện bóng người trong nháy mắt. Diệp Sát mãnh liệt giơ kiếm, nhưng không có chém xuống xuống dưới. Là Minh Hải, kia từ trong hành lang ra đến rõ ràng là Minh Hải. Diệp sát mắt nhìn Minh Hải dưới chân, sau đó nói, đen đủi. Minh Hải nói, không cần nhìn thấy ta cứ như vậy đi. Diệp sát nói, cùng ngươi một tổ đương nhiên không may. Minh Hải mắt nhìn dưới chân nói, há, ngươi cũng là màu vàng vòng sáng. Diệp sát nghi hoặc nói, ngươi biết rõ. Minh Hải nói, ngươi là nói vòng sáng sự tình. Đương nhiên biết rõ à. Đi lên thời điểm, trong thang máy nhỏ màn hình đột nhiên xuất hiện cái ngu ngốc. Nói muốn tiến hành một trận săn giết trò chơi. Còn nói rồi quy tắc, ta còn tưởng rằng bệnh tâm thần. Nhưng nhìn thấy đối phương sau khi nói xong, dưới chân xuất hiện vòng sáng, ta liền biết rõ là sự thật. Diệp sát gật gật đầu, xem ra đối phương cũng không phải là ánh sáng gặp rồi chính mình, mà là gặp rồi tất cả mọi người. Cáo chi quy tắc, rất có thể đây là lĩnh vực phát động quy tắc một trong. Nhất định phải cáo chi những người khác. Dù sao, kia lĩnh vực tên gọi săn giết trò chơi. Cho dù là trò chơi giết người, nhưng trò chơi liền nên có quy tắc. Về phần Minh Hải, tốt a, Diệp sát hướng phương diện tốt nghĩ. Chí ít ra hỏa này cùng chính mình một tổ. Vòng sáng kia tổ người, chí ít có một người là khẳng định không cách nào bị bọn hắn giết chết rồi. Nhưng tương phản tới nói, Minh Hải chiến lực cùng cấp không có, cũng rất buồn bực. Minh Hải nói, làm sao bây giờ? Chúng ta không thể trực tiếp phá hư nơi này cách mở sao? Không thể, Diệp sát nói, lĩnh vực năng lực có tính quyết định, không cách nào cưỡng chế tính phá hư. Này cùng thực lực không quan hệ, mà là quy tắc, chúng ta trước tìm người a, bà mẹ nó. Diệp sát dứt lời một nửa, bỗng nhiên mắng rồi một câu, bởi vì Diệp sát tai bên xuất hiện rồi tiếng nhắc nhở, hoàng đội xuất hiện giảm quân số, trước mắt nhân số vì 4 người, xuất hiện mặt trái hiệu quả, chỉ có thể sử dụng súng ống xem như vũ khí. Cái khác bất kỳ vũ khí tạo thành tổn thương sẽ không hiệu hóa. Minh Hải nói, ngươi cũng nghe đến rồi. Diệp sát nói nhảm, đây là quy tắc, tất cả mọi người có lẽ đều sẽ nghe được. Diệp sát muốn chửi má nó, điều này hiển nhiên là có dự mưu, không phải làm sao có thể vừa mới bắt đầu liền giảm quân số. Caril gia hỏa kia căn bản không có ý định công bằng trò chơi, mà là muốn lợi dụng lĩnh vực triển khai trò chơi, sau đó đối Diệp sát tiến hành suy yếu. Mục đích cuối cùng nhất là giết chết Diệp sát, mà lại, này mặt trái hiệu quả tựa hồ tương đương hung tàn, chỉ có thể sử dụng súng ống xem như vũ khí. Diệp sát mắt nhìn trong tay đây là kiếm, nếu như kiếm không thể dùng nói, cũng liền đại biểu cho kiếm thuật hoàn toàn không cần rồi. Tốt ở không có phong cấm năng lực, nhưng cũng khó nói, vạn nhất chết lại một cái, trực tiếp phong năng lực đâu. Đi, Diệp sát nói, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Diệp sát suy đoán, Caril rất có thể biết rõ mỗi người vị trí, mà lại, tất nhiên là vòng sáng kia tổ người, sau đó nhanh chóng tụ tập nhân thủ, đồng thời để Diệp sát này một bên nhanh chóng giảm quân số. Kia Diệp sát đem phi thường bất lợi, Diệp sát cùng Minh Hải nhanh chóng hướng về dưới một tầng đi đến. Diệp sát vừa đi bên nói, cái kia truy sát ngươi ra hỏa có phải hay không màu vàng kim nhạt ngắn phát. Mũi ương, khóe mi có một vết sẹo ngấn. A, Minh Hải sửng sốt dưới, sau đó lắc đầu nói, không phải, là một cái á duệ, mang màu đen mũ. Diệp sát cũng sửng sốt dưới. Hắn nói đặc thù là Caril đặc thù. Nói như vậy, Caril cũng không phải là tay súng bắn tỉa kia, mà là hai người, bà mẹ nó, Diệp sát mắng nữa một câu. Còn bà nó, hai người là cùng một bọn, một tên tay bắn tỉa sở trường dùng súng ngắm, khẳng định cũng sở trường cái khác súng ống. trong tay khẳng định cũng có cái khác đại uy lực súng ống vũ khí. Mà hiện ở chỉ có thể dùng thương giới xem như vũ khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.